Bạn đang lắng nghe tác phẩm Phương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam, chương 56, Sống. Công cuộc sơ tán người dân diễn ra vô cùng khẩn trương gấp rút. Người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên lên thuyền. Nam nhân còn khỏe mạnh thì di tản theo đường bộ, đi ra từ cổng Đông và cổng Bắc Kinh Thành Trích Nguyệt. Do khung dược đã có mệnh lệnh từ trước, lúc này nhạn quân phối hợp cùng thủ vệ quân Vương Đô sắp xếp đưa bá tánh ra khỏi thành vô cùng thuận lợi. Chẳng mấy chốc đoàn người trồng trắng đã chạy về phía trước, chuẩn bị ra khỏi cổng thành. Phủ Miên cho thổi một hồi tu va rồi bắn lên trời hai viên khói lệnh. Gần như ngay lập tức, Tống Hàn đã giục ngựa quay về cổng Tây tụ họp cùng dàn tướng soái. Trận động đất vừa rồi chỉ làm sập cổng Tây, do đây là nơi yếu nhất, là hứng chịu nhiều đợt công thành vũ bão mấy ngày nay. Cổng Bắc và cổng Đông tạm thời vẫn nguyên vẹn không suy chuyển. Nữ tướng lên thuyền, phụ trách điều khiển thuyền đưa bá tánh ra khỏi đây. Sau khi về đến địa phận Kinh Lạc thì tấp vào bến Hoang Giang, từ đó dẫn họ đi vòng trở lại Nam Biên, rồi đi qua ải Bạch Vân để về mặt Bắc, quay lại Đại Tương. Nam tướng đi đường bộ phối hợp cùng nhạn quân giúp bá tánh còn lại sơ tán. Vũ Miên nhìn quanh dàn tướng soái của mình, đoạn hạ lệnh rõ ràng rành mạch. Những cảm xúc dữ dội ban nãy đã tan đi hết, bây giờ đại công chúa lại quay về với dáng vẻ điềm đạm bình tĩnh thường ngày. Căn dặn xong xuôi, đang nhìn khung dược rồi hỏi: ra khỏi Vương Đô em định cho bá tánh đi đâu? Khung dược suy nghĩ một giây rồi quả quyết đáp lời: về Đại Mạc. Nói đoạn hắn quay sang dặn dò Đinh Đại Đồng, Lan Kỳ Anh và Kỷ Phong: nói bá tánh chỉ đem ít lương thực và chăn màn vật dụng cần thiết, dùng ngựa chiến để giúp thầu hàng, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Tuân lệnh thống lĩnh. Kỷ Phong, truyền tin cho Vịnh Lam Thủy, nói họ gửi hàng tiếp tế đến vùng Trung Đại Mạc, để cho chắc chắn chúng ta dẫn bá tánh lùi sau một chút, tránh gió đổi chiều mang theo khói bụi lan tới địa Thảo Nguyên. Đinh Đại Đồng nghe vậy bèn ngập ngừng lên tiếng hỏi, mắt thì liếc nhanh về phía các tướng quân Kinh Lạc cùng công chúa Phủ Miên. Chẳng phải Lam Thủy còn đang bị tập kích hay sao? Phủ Miên liếc hắn một cái tự tốn trả lời: lúc nãy A Chiêu đã cho Liệp Ưng truyền tin khẩn đi rồi, thủy binh của đại soái Nguyễn Giang sẽ rút quân ngay lập tức. Lúc này khói bụi đã vô cùng dày đặc, mắt mũi ai cũng cay xè, hít thở bắt đầu khó khăn, cổ họng bồng rác. Đi mau, đi mau! Tất cả mọi người hối hả chia nhau tỏa ra các hướng, thời gian gấp rút chẳng chờ đợi ai, bọn họ phải tranh thủ từng giây từng phút một. Những ai đi thuyền còn có cơ hội sống sót cao hơn, những ai đi đường bộ thì sẽ tốn sức hơn hẳn. Bọn họ phải vượt qua quãng đường dẫn ra ngoài ô Vương Đô, rồi từ đó sẽ rẽ đi Đại Mạc. Nói cách khác, nếu chậm chân một chút thôi, bọn họ sẽ trực tiếp đâm đầu vào cơn bão tro bụi đang tiến sát kinh thành. Đi được vài bước, khung dực sực nhớ ra điều gì, vội vàng quay lưng hét to gọi với theo: Kỳ Anh, Kỷ Phong! Hai người kia nghe thấy lập tức xoay đầu lại chờ lệnh. Về đến Đại Mạc, sau mấy người ổn định tình hình, các người hãy đốt một đống lửa thật to, càng cao càng tốt, cẩn thận đừng gây cháy rừng cháy cỏ là được. Sao cơ? Kỷ Phong kinh ngạc kêu, chẳng phải Đại Mạc có Tam Bất Khả sao? Ta biết. Khung Dực hét lớn, cứ làm theo lời ta, ta tự có sắp xếp. Được rồi thống lĩnh, thuộc hạ biết rồi. Kỳ Anh gật đầu rồi kéo Kỷ Phong cùng đi. Bảo trọng thống lĩnh, gặp người Đại Mạc. Gặp ở Đại Mạc. Khung Dực khẽ gật đầu nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Thống lĩnh không đi cùng với chúng ta ư? Kỷ Phong vừa ngoái lại nhìn Khung Dực vừa thắc mắc, đoạn quay sang hỏi Kỳ Anh, ngày ấy định làm gì? Đừng nói là... Kỷ Phong chợt hốt hoảng kêu lên, ngày ấy định làm cái gì dại dột đó chứ? Đừng lo, cục cưng. Kỳ Anh bật cười, sau đó đưa tay ra xoa xoa đầu Kỷ Phong. Thống lĩnh sẽ không làm việc gì dại dột đâu, ngày ấy còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Khi dàn tướng quân đã tỏa ra các hướng thực thi mệnh lệnh, khúc sông Phàn Kiếp này chỉ còn Khung Dực, Ngọc Huyên, Vũ Miên và Trần Văn Chiêu đứng lại. Bốn người bọn họ từ từ quay lại phía sau. Liên quân Sơn Tộc vẫn còn đây. Thật ra lúc này phần lớn bọn họ chỉ là gia quyến của các chiếu tướng Sơn Tộc, những người hầu hết đã bỏ mình trong cuộc di dân và trận chiến vừa rồi. Người tộc chủ duy nhất còn sót lại chính là Hồ Kha. Hồ Kha đứng lặng nhìn quân đội Kinh Lạc và Đại Thương đang khẩn trương vừa giúp bá tánh lên thuyền, vừa dẫn những người khác di tản ra khỏi thành. Nét bi thương và tuyệt vọng từ từ cô động lại trên gương mặt khắc khổ của vị tộc chủ tộc Hồ, sau cùng tràn ra thành một tiếng cười chua chát xót xa. Đại Thương và Kinh Lạc đã liên minh, Sơn Tộc hoàn toàn không còn cơ hội cướp thuyền để rời khỏi đây. Hồ Kha quay lại nhìn tộc nhân sơ xác sau lưng mình. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó như đã hạ quyết tâm, tập tễnh lê chân bước lại gần Trần Văn Chiêu. Lúc nãy khi động đất xảy ra, hắn đang đấu với hoàng đế Khôn Vũ. Xung chấn khi đó đồng loạt hất ngã hai người, cả hai đều bị thương khá nặng ở chân, có vẻ như cổ chân đã trật. Nhất Niệm! Hồ Kha khẩn khoản nhìn người giờ đây đã không còn là đương gia hồ tộc, chỉ mong nó vẫn còn là nghĩa tử của mình. Con cứu tộc nhân của chúng ta với, nhất là nghĩa mẫu của con. Bảy đang mang thai 3 tháng, ta cũng vừa biết. Trần Văn Chiêu nghe xong thì sững người ra, sau đó chỉ lẳng lặng rũ mắt không đáp lời. Việc này hắn không thể làm chủ, Hồ Kha dĩ nhiên cũng hiểu được điều đó. Ngay cả Ngọc Huyên và Khung Dược đứng bên cạnh cũng không thể mở lời. Ba tánh đại thương còn đang đi nhờ chiến thuyền của Kinh Lạc, nói gì đến việc chở luôn cả tộc nhân Sơn tộc đi cùng. Đây là một yêu cầu. Vũ Miên từ đầu chí cuối không nói gì, ánh mắt lãnh đạm nhìn Hồ Kha, giờ đang soi xét và cân nhắc. Nếu đặt cách cho một người lên thuyền, sẽ còn người thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều người nữa. Kinh Lạc đã phải dỡ hết vũ khí công thành xuống, voi chiến và người chiến cũng cho đi đường bộ, để lại một nửa quân đội mới miễn cưỡng đủ cho bá tánh chân yếu tay mềm của Vương Đô lên thuyền. Nếu chở thêm Sơn tộc, chắc chắn sẽ không đủ chỗ. Hơn nữa, lý do để giúp những tộc nhân xa xôi không can hệ tới Kinh Lạc này là gì? Nhân từ ư? Chưa đủ, bậc đế vương còn phải cân nhắc nhiều hơn thế. Hoàng đế Khung Vũ nãy giờ vẫn đang chống trường thương xuống đất, đứng lặng thinh phía sau. Chân ngài cũng đã bị thương vì đợt xung chấn vừa rồi. Vị hoàng đế đại thương liếc mắt cũng đoán được Vũ Miên đang suy nghĩ điều gì. Khung Vũ trầm ngâm không nói, dư âm của cơn bàng hoàng lẫn đớn đau lúc nãy vẫn còn chưa tan. Sau khi động đất lắng xuống, ngài lập cập chống thương, nâng mình đứng dậy rồi dội mắt ra tứ phía. Mãi một lúc sau, ngài mới thấy Khung Dực, Dương Ngọc Quyên đi tới, còn Vũ Miên thì được người tướng quân kia đỡ đi. Không thấy trưởng tử của ngài đâu. Mới lúc nãy, nó còn đang đánh nhau với Vũ Miên dưới chân tường thành. Khung Vũ cảm thấy lòng mình trùng xuống, xuống nữa, xuống mãi, đến mức bản thân ngài cũng như đã khóa đá đi rồi. Chẳng lẽ mệnh của con ngài là như vậy sao? Mãi cho tới khi Hồ Kha bước tới cầu xin Trần Văn Chiêu cứu giúp, Khung Vũ mới dần dần lay tỉnh. Hoàng đế gom hết lực tàn, đưa mắt nhìn về phía những con người trước mặt, sau đó lại nhìn dòng người từ cổng tay đang đổ ra bờ sông để lên thuyền. Khung Vũ khẽ xoay nguỳnh hướng về phía sau. Đội chiến thuyền của Kinh Lạc vừa bị sóng đánh vỡ vài chiếc, ngoài ra còn một chiếc thuyền khá lớn đang mắc kẹt ở vùng nước cạn gần bờ. Khung Vũ khẽ siết chặt trường thương, từ từ hạ quyết tâm. Ngài quay đầu lại nhìn Vũ Miên đang đứng đó, sau cùng ánh mắt rơi xuống người của Ngọc Huyên và Khung Dực. Hồ Kha! Khung Vũ chống thương khập khiễng bước tới. Ngươi phải cho Kinh Lạc một lý do để giúp Sơn tộc. Ngừng một chút, ngài nhìn sâu vào mắt Hồ Kha rồi buông từng chữ một. Nói cách khác, ngươi phải cho đại thương một lý do để cầu xin Kinh Lạc giúp các ngươi. Hồ Kha ngẩn ra, sau đó liền hiểu. Được. Hắn lập tức đáp lời, không hề ngần ngại. Ta đồng ý. Hồ Kha quay lại sau lưng, hướng về phía tộc nhân của mình mà nói lớn. Nếu hôm nay, đại thương giúp Sơn tộc chúng ta, mở lời cầu xin Kinh Lạc cho bọn ta một lối thoát. Sau này, Sơn tộc sẽ vĩnh viễn không đối đầu, không xâm phạm đại thương nữa. Hồ Kha liếc nhìn Khung Vũ, thấy hoàng đế vẫn vững dưng như không, hắn hết cách, đành cắn răng thêm vào. Từ nay Sơn tộc sáp nhập vào đại thương, còn dân Sơn tộc cũng là con dân đại thương. Hôm nay lập lời thêm máu, quyết không nuốt lời. Sự hài lòng lóe lên từ thẳm sâu đôi mắt của hoàng đế. Khung Vũ nhìn tộc nhân của Hồ Kha, đoạn chỉ tay về phía cổng đông và cổng bắc rồi bảo. Sẽ không còn nhiều chỗ trống đâu, các ngươi cũng vậy. Nam nhân và những ai còn khỏe mạnh thì đi đường bộ, nữ nhân và người già và trẻ em mới được lên thuyền. Ngoài ra phải bỏ lại hết vũ khí và ám khí, chỉ đi tay không lên thuyền mà thôi. Hồ Kha lập tức đồng ý rồi tập tễnh bước về phía sau, truyền đạt lại cho tộc nhân của mình. Đợi hắn đi rồi, Khung Vũ mới quay sang nhìn Khung Dực, Ngọc Huyên và Vũ Miên. Ngọc Huyên vốn thương người nên đã mềm lòng từ lâu, Khung Dực thì vẫn còn bán tính bán nghi, trong khi Vũ Miên thì tỏ vẻ không hài lòng gì cho cam. Khung Vũ thở hắt ra rồi bước lại gần nàng, đoạn từ tốn bảo. Vũ Miên, ta biết như vậy vẫn chưa đủ đối với con, thế nhưng tình hình khẩn cấp lắm rồi, cứ lên thuyền đi đã, phải đi mau, kẻo không kịp mất. Nhìn vẻ mặt không mấy tình nguyện của Vũ Miên, Khung Vũ mỉm cười rồi nói thêm. Những chuyện sau này, để sau này nói, bây giờ ra khỏi đây trước đã. Đại công chúa kinh lạc khẽ cắn môi rồi nhìn quanh. Nàng biết hoàng đế đại tương nói đúng. Dĩ nhiên, có rất nhiều chuyện mà hai nước cần phải làm rõ. Thế nhưng, tất cả sẽ biến thành vô nghĩa nếu bọn họ không sống sót rời khỏi đây. Đi thôi! Khung Dực nãy giờ vẫn nghe không sót một lời của Khung Vũ, trong lòng thầm nghĩ về hai chữ sau này của phụ hoàng. Lời thề máu của Hồ Kha có đáng tin hay không là một câu hỏi lớn. Bây giờ, đang lúc nguy cấp, bảo hắn hứa cái gì, hắn cũng sẽ hứa mà thôi. Song nếu phụ hoàng đã bình thản như vậy, điều đó có nghĩa là ngài có cách khiến Hồ Kha giữ lời. Chắc chắn phải là như thế, bắt buộc phải là như thế. Sau này hắn không có ở đây mà thống lĩnh nhạn quân bảo vệ biên giới đại thương. Đại ca cũng không còn để mà chơi phán cờ đế vương công lược, chỉ còn phụ hoàng và tam đệ mà thôi. Không rõ có phải phụ tử tâm linh tương thông hay không. Khung Dực chợt quay sang nhìn Khung Vũ. Đúng lúc Khung Vũ càng nghiêng mặt nhìn lại hắn, đôi mắt hoàng đế chất chứa rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng gấp lắm rồi, ngài biết sẽ chẳng thể nào nói kịp nữa. Mau chóng sơ tán mọi người rồi lên thuyền hết đi, sau đó nhổ neo. Khung Vũ quay lưng đi về phía Hồ Kha rồi khoát tay căn dặn. Dòng người lại hối hả đưa nhau lên thuyền. Lúc này tro bụi đã rơi dày như rắc muối, đứng xa xa không nhìn rõ mặt nhau. Sơn tộc đã đạt được thỏa thuận với đại thương và kinh lạc, nên cũng cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến sát bờ sông. Tộc nhân nam của họ thì đã được hoàn cảnh dẫn đi đeo đường bộ, theo sát nhóm của nhạn quân và nam tướng kinh lạc vừa đi trước để có gì còn hỗ trợ nhau kịp thời. Chẳng mấy chốc, rất nhiều người đã lên được thuyền. Nữ tướng Thạch Lan đã ra lệnh cho các chiến thuyền sẵn sàng. Cứ đầy người là lập tức nhổ neo. Dòng sông đang chảy cực kỳ xiết, nước cứ thế cuồn cuộn trôi. Thuyền vừa cất neo là đã lao đi phăng phăng, trồng trành trên dòng nước dữ. Dần dà khúc sông Trích Nguyệt thì chỉ còn một vài chiếc thuyền sót lại. Lúc này những người còn trên bờ chỉ có nhóm Khung Dực, Ngọc Khuyên, Vũ Miên, Phan Chiêu, Hoàng đế Khung Vũ cùng một nhóm người già vốn là bá tánh Trích Nguyệt và Vương Đô. Phía sơn tộc thì có Hồ Kha, Hồ Phu Nhân và một số người già trẻ em khác. Phan Chiêu nhìn Vũ Miên, đầu hơi cúi xuống tỏ ý chờ lệnh. Đến khi Vũ Miên chậm chậm gật đầu, hắn mới bước lại phía đoàn người sơn tộc cuối cùng đang đi tới, đưa tay dìu Nghĩa Mẫu lên thuyền. Hồ Phu Nhân lên được thuyền, xoay người lại nhìn Hồ Kha mà nước mắt rơm rớm. Bà đưa tay áo lên chùi mắt rồi nói vọng xuống với hắn. Tôi lên được thuyền rồi. Ông đi mau đi, đi theo những tộc nhân khác vừa rời đi kìa. Mau lên, kẻo không kịp đâu. Hồ Kha nghẹn ngào cười, vừa vẫy tay với Hồ Phu Nhân vừa trấn an bà. Được rồi, tôi đi ngay đây, bà đừng lo. Trần Phan Chiêu đưa Hồ Phu Nhân lên thuyền xong thì lập tức quay trở lại, đoạn chuẩn bị đưa Vũ Miên và Ngọc Khuyên lên thuyền. Đúng lúc đó một cơn xung chấn khác thình lình ập xuống. Cơn xung chấn này không mạnh như trận động đất làm sập tường thành ban nãy, thế nhưng nó lại xảy ra ở ngay khúc sông này. Mặt đất rung rung dịch chuyển, dòng sông bất chợt gầm lên, sóng đánh cao vọt đập thẳng vào mạn thuyền. Chiếc thuyền có Hồ Phu Nhân trồng trành như muốn lật, Thạch Lan cũng đang ở trên thuyền đó. Mặt nàng phút chốc tái đi. Sau một giây, người nữ tướng trẻ lao đến, nhanh như cắt chộp lấy một thanh đao gần đó, rồi vung tay chém vào dây neo. Nếu không, thuyền sẽ lật. Dây neo xích sắt vốn không dễ chặt đứt, con thuyền chao đảo dữ dội, người trên thuyền la hét thất thanh, ngay cả Hồ Phu Nhân cũng loạng choạng không đứng vững. Bà ơi! Hồ Kha đứng trên bờ hốt hoảng, toàn lao theo con thuyền thì đột nhiên bị Khung Vũ và Trần Văn Chiêu giữ lại. Nghĩa vụ, bình tĩnh lại! Văn Chiêu nói đoạn, đưa tay ra, nhấc thanh đại đao của mình lên, cả người dụng sức rồi dùng hai tay phóng thanh đại đao đi. Thanh đao cắm ngập mạn thuyền, chuẩn xác chém đứt dây neo giúp Thạch Lan. Con thuyền không còn gì níu giữ, cứ thế trôi băng băng theo dòng nước xiết. Sau một hồi giao nghiêng, khi đã đến giữa dòng chỗ nước sâu hơn, con thuyền từ từ lấy lại thăng bằng rồi đi chậm dần, vững vàng mà tiến. Hồ Kha thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong khi đó Khung Dực nhìn quanh rồi khẽ chấn động trong lòng. Chiếc thuyền duy nhất còn sót lại chính là chiếc thuyền to nãy giờ bị kẹt ở vùng nước cạn. Cơn xung chấn vừa rồi đã đánh nó giặt hẳn lên bờ. Một mạn thuyền đổ nghiêng về bên trái, gần như chạm vào bờ cát. Những chiếc thuyền kia đều đã phải chặt đứt dây neo rồi thả cho trôi xuôi theo dòng. Bọn họ vẫn còn rất nhiều người chưa kịp lên thuyền rời đi, bao gồm những bậc lão thần của kinh thành Trích Nguyệt, những già làng sơn tộc, rồi nào là trẻ em, là phụ nữ chân yếu tay mềm. Còn có cả Ngọc Khuyên, Vũ Miên và Tam Đệ. Khung Dực liếc Trần Văn Chiêu một cái, cả hai lập tức hiểu ý nhau. Bọn họ đồng loạt lao lại con thuyền đang mắc cạn kia, đoạn kê vai vào rồi ra sức đẩy. Ngọc Huyên, em và Tiểu Huyền mau lên thuyền. Công chúa, người đi mau, không kịp nữa mất. Ngọc Huyên toan chạy đến giúp Khung Dực thì đã bị Vũ Miên nắm lấy cánh tay rồi lôi đi. Mặt khác, nàng công chúa cũng quay lại, thét gọi những người khác nhanh chóng lên thuyền. Tro bay dày đặc, cổng tay giờ đã hoàn toàn mờ khuất, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màn tro xám giăng giăng. Điều này đồng nghĩa với việc lối thoát thân bằng đường bộ đã hoàn toàn khép lại. Anh ơi! Ngọc Huyên gào lên. Đi mau! Khung Dực vừa gồng mình, đẩy vừa thét lên. Dĩ nhiên Ngọc Huyên hiểu mình và chị Miên không thể bỏ mạng chốn này, thế nhưng anh cũng không thể. Lên đến thuyền rồi, Vũ Miên vừa ôm cánh tay bị thương vừa quay đầu lại nhìn Trần Văn Chiêu mà hỏi lớn. A Chiêu, có được không? Công chúa, xin hãy yên tâm. Văn Chiêu gồng người, hai cánh tay nổi gân cuồn cuộn, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên, mồ hôi bắt đầu rịn ra, hòa chung với máu. Nhất định sẽ được. Nói là nói vậy, cả Khung Dực và Trần Văn Chiêu đều hiểu, thuyền quá nặng, sức của hai bọn họ không thôi thì không đủ. Thế rồi những cánh tay khác bắt đầu xuất hiện. Khung Phủ lao đến trước, sau đó là Hồ Kha, rồi đến những già làng của tộc Kỷ Di, Giao Tán, tộc Nùng, tộc Hồ. Những vị lão thần của đại thương thường ngày đi đứng còn không vững, lúc này lại cùng kề vai, cùng chung tay để cho chiếc thuyền thăng bằng trở lại. À, đẩy đi, đẩy! Từ sức của hàng trăm cánh tay, con thuyền dần dần cựa mình rồi nghiêng về mé phải. Đẩy nữa, đẩy! Họ vẫn còn phải đưa nó ra lại vùng nước sâu hơn. Khung Dực và Văn Chiêu thở dốc, vừa nghiến răng đẩy thuyền vừa hét lên. Gắn lên, gắn lên, thêm một chút nữa! Con thuyền chao nghiêng kêu lên có két, sóng vỗ òm ọp như thể đang trợ giúp những kẻ một lòng cầu sinh. Dần dần, chiếc thuyền nhích từng chút một ra vùng nước sâu. Đứng trên thuyền, Ngọc Huyên lòng như lửa đốt, chỉ cần thuyền xuống đến chỗ nước sâu, nó sẽ trôi đi rất nhanh. Căn bản những người dưới kia sẽ không thể nào lên kịp. Thế rồi ánh mắt y bất chợt quét qua đôi mắt sáng quắc của hoàng đế đại thương. Cùng lúc đó, Hồ Kha cũng ngẩng lên nhìn Ngọc Huyên trân trối. Ngọc Huyên bừng hiểu. Y mím môi, tháo tấm vải điệu trên lưng ra, nhẹ nhàng đặt Tiểu Quyền nằm xuống lòng thuyền. Sau đó y khẽ gọi Phủ Miên một tiếng. Lúc này con thuyền đã từ vùng nước nông dần dần tiến ra xa. Nước ngập đến mắt cá chân người đẩy thuyền, thế rồi ngập lên đến ống chân họ. Thêm một chút nữa, nước ngập lên đến gối. Thuyền nhẹ hơn rồi, cố lên, một chút nữa thôi. Vài bước nữa, vài bước nữa. Vào đúng giây phút thuyền ra đến vùng nước cao, ngang eo người bên dưới. Khung Phủ chợt túm lấy Ngọc Huyên, rồi đẩy hắn một cái thật mạnh, chết về mạn thuyền bên phải. Hồ Kha cũng làm y hệt với Trần Văn Chiêu. Khung Dực và Văn Chiêu còn đang kinh ngạc, thì từ trên thuyền, Ngọc Huyên đã ném hai chiếc thang dây xuống. Bám vào, anh ơi, bám vào. Ngọc Huyên nhoài người ra, gọi khẳng cả tiếng. Khung Dực cũng nhanh chóng, chụp lấy thang dây rồi đặt chân mình lên trên. Trần Văn Chiêu cũng thế. Hai người con, một tay giữ thang, một tay lập tức quay lại chìa ra cho cha mình. Phụ hoàng, nghĩa vụ, nắm lấy tay con. Thế nhưng hai người cha không màng tới. Cùng với những bậc tiền bối khác, họ bầm môi gồng mình, đẩy mạnh thêm vài cái để con thuyền ra xa hơn. Phụ hoàng, người làm vậy là quý gì? Bảo nắm lấy. Khung Dực điên cuồng gào thét trong bàng hoàng thảng thốt. Nghĩa phụ, không! Từ trên thang dây nhìn lại, hai người chỉ thấy Khung Phủ và Hồ Kha đứng đó trên dòng nước, nheo nheo mắt nhìn theo rồi cười. Con thuyền cuối cùng cũng ra khỏi vùng nước cạn, bắt đầu lao đi vùn vụt. Phụ hoàng, nghĩa phụ! Khung Dực tuyệt vọng gào lên, mà ở bên cạnh hắn, Trần Văn Chiêu cũng nghẹn ngào không kém. Kéo đi, kéo! Ở trên thuyền, Ngọc Huyên và những người khác lập tức ra sức kéo thang dây lên. Hai anh cũng được buông tay, phải sống, phải sống! Y vừa kéo dây vừa lạc giọng mà gọi, nghe nửa như ra lệnh, nửa như phan nài. Đi đi, sống cho tốt! Hồ Kha nhìn theo Trần Văn Chiêu, cố gắng cượng cười trong khi hai mắt thì đỏ hoe. Giúp ta chăm sóc nghĩa mẫu và nghĩa mụ của con nhé, nhất niệm! Khung Dực! Khung Vũ cũng gọi với theo. Con phải sống vì đại thương! Mới không phong quốc, nhớ kỹ! Những già làng sơn tộc mớm mém nhìn theo rồi vẫy tay chào họ. Những lão thần của đại thương thì ngửa mặt lên trời mà cười một tràng dài. Bao nhiêu tiếng dặn dò với theo, hòa cùng tiếng sóng vỗ, tiếng gió reo mà lan đi muôn dặm. Nhớ nhé! Phải sống, phải sống. Đi đi, tương lai còn dài. Phải sống, ngày sau sẽ tốt hơn con à. Lúc này Khung Dực và Trần Văn Chiêu mới đồng loạt hiểu ra. Ngay từ đầu bọn họ đã không hề có ý định lên thuyền. Đó là lý do vì sao Khung Phụ biết chắc Hồ Kha sẽ giữ lời thề. Nếu mai này Sơn tộc muốn vùng lên phản bội, họ cần một người thủ lĩnh đủ mạnh, đủ sức thống lĩnh và hợp nhất bốn bộ tộc. Người đó chỉ có thể là Hồ Kha. Mà bọn họ không hẹn mà gặp đều quyết định nằm lại mảnh đất quê hương. Một người là vua, nước mất nhà tan, sao có thể nhẫn nhơ sống tiếp? Một người là thủ lĩnh, huynh đệ đều bỏ mạng chuyến này vì quyết định tiến về vương đô của mình. Chỉ cần tộc nhân của hắn còn có tương lai là được, hắn cũng không mặt mũi nào mà lên thuyền rời đi. Hoàng đế ở lại, lão thần cũng sẽ ở lại, tộc chủ không đi, già làng cũng sẽ không đi. Vả lại chiếc thuyền đó không đủ chỗ cho bọn họ, số phận đã an bài, bọn họ nên nằm lại vương đô. Còn lớp trẻ, bọn chúng không nên chết ở đây, bọn chúng không thuộc về nơi này, lớp trẻ phải sống tiếp. Khung Dực và Văn Chiêu lên được thuyền, quay đầu nhìn lại bóng dáng của bậc cha ông, hai mắt đỏ ngầu, cổ họng đều nghẹn ứ. Ở bên cạnh, Ngọc Quyên cũng ngẹn ngào không thốt nên lời. Vào đúng lúc đó, đúng lúc không ai ngờ tới, Tiểu Quyên chợt bật dậy rồi tung mình phóng qua màn thuyền. Ngọc Quyên chỉ kịp nhìn thấy một chiếc bóng vượt qua. Theo bản năng y doài người ra túm lấy, kết quả chỉ túm được một vạt áo rách xoạc của em. A cha! A cha! Tiểu Quyên nhảy thẳng xuống dòng phản kiếp. Tiểu Quyên! Ngọc Quyên hét lên thất thanh, cả người chúi xuống suýt ngã. May mà có Khung Dực và Phủ Mi nhanh tay giữ lại. Ở gần bờ, Khung Vũ giật mình thấy người con trai út chợt nhảy xuống nước, rồi đang cố gắng chấp chới bơi về hướng của mình. Ngài hoảng hốt lao ra giữa dòng nước xiết. Hồ Kha và vài người khác cũng lao theo phụ giúp. Sau một hồi vật lộn, họ cũng ôm được Tam Vương Tử lên bờ. Trời ơi, sao con lại nhảy xuống đây? Khung Vũ ôm Tiểu Huyền ngẹn ngào hỏi. A cha, không ai ở lại chơi với A cha hả? Con ở lại, con chơi với A cha nhé. Tiểu Huyền vòng tay ôm lấy cổ ngài, dụi vào ngực ngài rồi cười nói. A cha biết cao cao. Trong giây phút đó, Khung Phụ sững cả người. Nước mắt tràn ra từ khóe miệng ngài. Không gì cản nổi. Ngài ôm siết đứa con trai này vào lòng. Không bằng gì nữa mà gục đầu khóc hu hu. Đứa con mà ngài vẫn luôn cho rằng nó là nỗi nhục, là niềm đau. Đứa con ngài vẫn luôn hắt hủi. A cha đừng khóc, A cha bế cao cao đi. Tiểu Huyền sợ mặt Khung Vũ, đoạn hiếp mắt cười. Khung Vũ ngửa mặt vừa cười vừa khóc mà nói. Thì ra, ta một đời làm vương, đến trước lúc chết mới làm phụ. Lát sau, vị vua phương Bắc chậm rãi cúi xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt tươi cười của người con trai út, rung rung lao đi tro xám lãng đãng bay, lãng đãng đáp lên hai gò má của em. Một giọng nói từ quá khứ truyền về văng vẳng, xa xăm là thế nhưng cũng rõ ràng như thế. Người con trai thứ ba của ngươi, cả đời vô lo, mặt người cười khóc. Ở trên chiếc thuyền đang trôi càng ngày càng xa, Khung Dực, Ngọc Quyên và Vũ Miên sững sờ không tin nổi. Sự việc diễn ra quá nhanh, vào đúng lúc chẳng ai ngờ. Khung Dực chợt phun ra một ngụm máu tươi rồi lảo đảo, cả người từ từ khuỵu xuống, nỗi đau quá sức chịu đựng của hắn mất rồi. Ngọc Quyên vội vàng giang tay ra đỡ lấy hắn, khóc nấc ôm chặt hắn vào lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía kia. Trước khi thuyền rẽ ngoặt đi rồi ra khúc sông thuộc mảnh đất kinh thành, hình ảnh cuối cùng mà Ngọc Quyên nhìn thấy là Khung Vũ công kênh Tiểu Huyền trên vai mình, vừa cười to vừa đi vòng quanh trong bụi mờ, trong khung cảnh đổ nát của vương đô. Bỗng dưng trong lòng y nổi lên một mong ước cháy bỏng đến mức đớn đau. Tiểu Huyền, nhìn Ngọc Quyên ca ca. Quay lại nhìn Ngọc Quyên ca ca một lần thôi. Chỉ cần nhìn vào mắt y, Ngọc Quyên sẽ biết y rốt cuộc là ai. Thế nhưng Tiểu Quyên mãi chơi, mãi cười khanh khách, từ đầu chí cuối đều không hề quay lại lần nào. Mãi cho đến sau này, khi rất nhiều năm đã qua, chuyện ngày hôm nay cũng chỉ còn là một màu ký ức rêu phong không ai nhớ rõ. Ngọc Quyên vẫn luôn tự hỏi, cái người quyết định nằm lại vương đô, đến sau cùng là Tiểu Huyền 5 tuổi hay là Tam Vương Tử 15 tuổi? Y mãi mãi cũng không biết được câu trả lời. Thuyền nhẹ xuôi về phương Nam. Khung Dực không biết mình đã thiếp đi bao lâu rồi. Khi hắn mở mắt ra, đập vào mắt đã là Ngọc Quyên đang nằm bên gối. dường như y không hề ngủ, trước sau vẫn luôn canh chừng hắn, tay thì dịu dàng ve vuốt gương mặt hắn, mái tóc nâu vàng của hắn. Thấy Khung giật tỉnh, Ngọc Huyên cũng không nói gì, chỉ chui vào lòng hắn rồi khẽ khàng vòng tay ôm. Khung giật gom y cùng chăn màn ôm vào trong ngực, đoạn đưa mắt nhìn lên. Trên kia là một khung cửa sổ vàng rực nắng. Có lẽ thuyền đang đi qua vùng đầm lầy phía Tây trước khi nhập dòng Hoàng Giang rồi tiến vào địa phận Kinh Lạc. Có lẽ bây giờ đang là hoàng hôn. Khung Vũ nằm ôm Ngọc Huyên thêm một lúc lâu, nắng vàng bên ngoài vẫn chưa hề tắt. Có em ở đây rồi. Ngọc Huyên chợt nói rất nhỏ. Ừ, ta biết mà. Khung Dực vuốt tóc y, dụi đầu vào hõm vai y rồi nhắm mắt. Những lúc như thế này, đúng ra nước mắt sẽ trào ra ướt gối, ướt tóc mai. Thế nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Có cái gì nặng nặng như đá tảng, chắn ngang ngực, ngang cổ họng, không cho bất cứ thứ gì theo dòng cảm xúc mà trôi ra ngoài. Đôi mắt cứ thế ráo khoảnh, tâm trí thì cực kỳ tỉnh táo, chỉ có cõi lòng là khoang phu, héo tàn. Hai người ôm nhau rất lâu sau, Khung Dực khẽ cựa mình rồi thử ngồi dậy. Cơ thể vốn không bị thương gì nhiều, chỉ có mệt mỏi, kiệt sức và đau thương tầng tầng lớp lớp chất chồng mà thôi. Vậy nào? Khung Dực khẽ đưa tay sờ lên má Ngọc Huyên. Ừ. Ngọc Huyên cũng ngồi dậy, sau đó giúp Khung Dực sửa mặt, thay quần áo, còn húp nhanh một chén cháo nóng y đặt sẵn trong buồng từ lúc nào. Đi thôi, chắc chị em đang đợi. Dân. Hai người nắm tay nhau rồi cùng bước ra ngoài, sau đó đi lên mũi thuyền. Con thuyền đang trôi rất êm. Hai bên bờ là một vùng lau sậy trắng trời trắng đất. Sông này nhỏ mà cạn, tiếng mái chèo khua vang lên rõ mồn một, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài và tiếng gió lùa biển cỏ lau rào rào, thênh thang. Phủ Miên đang ngồi trên mũi thuyền, trước mặt nàng là một chiếc bàn con cùng một ấm trà đã nguội. Ngồi đi. Nàng nhỏ giọng bảo. Lát sau Trần Văn Chiêu lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ thay một bình trà mới cho nàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên vai nàng một chiếc áo ấm may bằng vải bông dày. Xong việc, Văn Chiêu khẽ gật đầu với Ngọc Huyên và Khung Dực rồi lẳng lặng rời đi. Khung Dực ngồi xuống, đoạn quay đầu nhìn theo dáng Trần Văn Chiêu vừa khuất. Lúc ở bờ Vạn Kiếp, hắn đã nhận ra thanh đại đao màu đen của người đó. Vị tướng quân này chính là Hắc Y Nhân Lạ Mặt, đã giúp hắn và Kỷ Phong giết Hỏa Xà. Ngoài ra vị này cũng chính là tên Hắc Y Nhân ở thị trấn Giải Chinh Xa năm xưa. Mới đó mà chuyện đã cũ rồi, như đã cách đây rất lâu về trước. Ở phía đối diện Phủ Miên, nãy giờ vẫn rũ mắt lặng im, lúc này chợt lên tiếng trước. Chị xin lỗi. Ngọc Quyên đưa tay vân bê chén trà trước mặt, sau đó khẽ lắc đầu. Em không trách chị. Y vươn tay ra nắm lấy tay Khung Dực, rồi kéo qua, đặt tay hai người lên đùi mình. Sau đó còn dùng bàn tay kia phủ lên, vuốt ve bàn tay của hắn. Có Sang đại thương, em mới gặp được anh. Ngọc Quyên ngưng một chút rồi lại nói. Nhưng mà từ nay về sau, cuộc sống của em sẽ do em làm chủ. Vũ Miên nghe xong thì mỉm cười, đoạn dịu dàng nhìn y rồi chậm rãi gật đầu. Lúc này Ngọc Huyên mới lấy từ trong ống tay áo mình ra hai cuộn giấy to. Khung Dực giúp y dẹp bình trà sang một bên, chừa chỗ trống cho Ngọc Huyên trải giấy. Ngọc Huyên tháo dây buộc rồi bung hai tấm giấy ra bàn. Bản đồ Kinh Lạc và Đại Thương hiện ra dưới nắng. Xong xuôi, Ngọc Huyên chỉ tay vào một điểm trên bản đồ rồi bắt đầu nói. Y nói thật lâu thật nhiều, nói từ khi hoàng hôn thắp cháy bãi lau bãi sậy cho đến khi nắng tắt trăng lên. Nói từ khi thuyền nhẹ xuôi trên con sông nhỏ của vùng đầm lầy hoang vu đến khi bắt đầu rẽ sóng đạp nước tiến vào làn nước trong xanh của dòng Hoàng Giang mênh mông rộng lớn. Khung cảnh hai bên bờ thay đổi rồi lại đổi thay, ngày lên nắng rọi rồi đến chiều hôn mây về. Khung Dực vừa nghe vừa nhớ lại lời Phụ Hoàng nói khi đó. Những chuyện sau này để sau này nói. Hóa ra cái sau này đó đến nhanh như vậy. Hóa ra cái cục diện của sau này đều nằm hết trên hai tấm bản đồ hôm nay. Trong từng lời từng chữ mà ba người bọn họ cùng nhau suy tính, cùng nhau phân định sơn hà. Rất lâu sau, khi Ngọc Quyên đã nói xong xuôi rồi, trong lúc Phủ Miên còn đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì không rõ, Khung Dực mới ngập ngừng đánh bào lên tiếng. 5 năm. Lời vừa nói ra, cả Ngọc Quyên và Phủ Miên cùng đồng loạt lắc đầu. Không được, 10 năm, phải ít nhất 10 năm. Khung Dực nhìn không nổi một tiếng thở dài, Ngọc Quyên xót xa vòng tay quan ngang hông hắn, nghiêng người ngã vào lòng hắn an ủi ôm ôm. Thôi vậy, Hung Dực ôm lại y, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen dày của y. Dù sao hắn cũng đoán được, 10 năm, ừ thì 10 năm. Đúng lúc này Vũ Miên chợt lên tiếng. Còn một chuyện nữa. Nàng đưa mắt nhìn thẳng vào Ngọc Huyên và Hung Dực rồi nghiêm nghị cất lời. Trong vòng 30 năm tới, rất có thể Kinh Lạc sẽ phải trải qua 2 lần binh biến. Khi đó, Hung Dực, em nhất định phải sẵn sàng. Và ngày sau, thuyền vào địa phận Kinh Lạc, chẳng mấy chốc cập bến Hoàng Giang. Từ đây, đoàn người Sơn tộc và bá tánh Đại Tương tị nạn được dẫn đi qua thành Nam Biên, sau đó vòng lên phía Bắc, xuyên qua ải Bạch Vân để đến Mạc Bắc, quay lại Đại Thương, từ đây họ đi đường bộ. Có vẻ như quan lại và dân chúng Kinh Lạc đã được căn dặn trước, dọc đường khi đoàn người tị nạn đi qua, không ai làm khó dễ gì họ, cũng không có cờ hoa ăn mừng quân đội của công chúa trở về. Không có Khải Hoàng. Nữ tướng Thạch Lan dẫn đoàn người Đại Thương và Sơn tộc đi trước, Hung Dực và Ngọc Quyên đi sau cùng với Vũ Miên. Từ khi thoát khỏi Trích Ngụy tới nay, Thạch Lan cứ buồn buồn, thỉnh thoảng khi ngồi một mình, đôi mắt còn hoe đỏ. Vũ Miên và Trần Văn Chiêu cũng chỉ đưa Hung Dực và Ngọc Quyên đến Nam Biên. Từ Nam Biên, công chúa sẽ quay về Loa Thành, Ngọc Quyên thì đi cùng Hung Dực quay về ải Bạch Vân để sang Mạc Bắc. Ngày về đến ải Bạch Vân rồi, từ đó đi vào rừng mận để sang bên kia biên giới. Ngọc Huyên và Hung Dực nhìn thấy hai người đang đứng đợi họ ở bìa rừng. Ngọc Huyên và Hung Dực cùng nhau xuống ngựa, sau đó tiến lại phía vua chủ Chu An và đại soái Trần Lượng. Chu An thấy cả hai bước tới, ngài cũng sải chân đi sang. Cha! Ngọc Huyên khẽ gọi. Hung Dực nhìn Chu An, đột nhiên không biết nên gọi thế nào. Chu An nhìn Hung Dực mà không ngăn được nỗi xót xa. Ngài đưa tay lên bóp bóp vai hắn vài cái, sau cùng vừa như an ủi lại như đồng viên mà bảo. Thôi, ráng lên con. Chu An ngừng một lát, cho nỗi xúc động dịu lại, sau đó lại bảo. Chờ cha tầm nửa tháng. Hung Dực chợt thấy hai mắt mình cay xè. Hắn vội đưa tay dụi đi liên tục. Khóc thì mất mặt quá thể, thế nhưng càng dụi, mắt lại càng đỏ. Dạ. Hung Dực quỳ xuống, dùng lễ cha con lạy Chu An. Giọng hơi lạc đi. Con cảm ơn cha. Lại nhìn không được, gọi thêm một lần. Cha à. Khi Ngọc Huyên và Hung Dực dắt nhau đi rồi, Chu An và Trần Lượng còn đứng nhìn theo mãi. Ông nói xem. Chu An trầm giọng bảo. Mới đó mà chúng ta đã già đi hết cả. Trần Lượng cười, xua xua tay rồi nói. Ôi, không phải chúng ta già đi, mà là bọn trẻ lớn hết rồi. Hai ông già cứ thế đứng cạnh nhau, nhìn theo bóng lưng hai người trẻ xa dần. Mãi mà chẳng thấy nét buồn trên mặt ông bàn phong niên của mình vơi đi bớt. Trần Lượng bèn tìm đề tài mà nói. Ông nghĩ xem có lạ không? Vị đại soái vừa chỉ tay về phía trước vừa cười. Rõ ràng là địa danh ở cực nam của họ, thế mà tên gọi lại có một chữ Bắc. Chúng ta cũng thế, rõ ràng là thành trì ở cực Bắc, vậy mà tên gọi lại có một chữ Nam. Thế là thế nào? Chu An im lặng như đang suy nghĩ, hồi sau mới lên tiếng đáp lời. Chắc là do Nam Biên ở phía nam nước họ, còn Mạc Bắc thì ở phía bắc nước ta. Địa danh của nước nào thì nước đó đặt tên chứ, sao lại đặt tên theo lối suy nghĩ lạ lùng như vậy? Chu An nghe vậy, chợt như đã nghĩ thông rồi, ngài quay sang vỗ vai Trần Lượng rồi bảo. Có những chuyện không cần phân rõ làm chi, Nam Nam Bắc Bắc, đúng đúng sai sai, sao cũng được. Trần Lượng gật gù cho là phải, sau đó cười xòa, rồi lại cùng Chu An nhìn về triền cỏ xanh ngát của Mạc Bắc bên kia. Tiết trời đang xuân, nắng vàng, gió ấm. Chỉ tiếc là hoa mận đã tàn. Ngọc Huyên nắm tay đi cùng Hung Dực đến hết dốc đồi. Nãy giờ y vẫn cúi mặt không nói tiếng nào. Hung Dực đã ngờ rằng y sẽ khóc. Quả nhiên, lúc Hung Dực sửa soạn thắng y ngựa rồi kiểm tra dây cương, Ngọc Huyên nhìn không được mà bật ra một tiếng nức nở dồn nén đã lâu. Anh có trách em không? Có giận em không? Ngọc Huyên nhào vào lòng hắn, vừa khóc vừa đứt quãng mà hỏi. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Đúng ra em có thể lựa chọn bỏ mặc hết mọi thứ và đi theo anh. Cùng anh quay lại Đại Tương. Nhưng mà em không làm được. Y òa lên nức nở, hai tay bấu chặt lấy lưng hắn, nước mắt giàn giụa. Em làm đủ thứ chuyện vì thiên hạ. Vì ba tánh mà không thể ích kỷ một lần vì anh, vì hai đứa mình. Em chọn đời sẽ anh khi anh cô đơn nhất. Anh ơi, anh có trách em không? Mấy ngày nay, Ngọc Quyên đã bị suy nghĩ này, giằng xé đến nát bươm cả trái tim rồi. Lúc Hung Dực hôn mê, y hoàn toàn không ngủ mà chỉ nằm đó, nhìn anh, nhìn mãi, cũng nghĩ mãi về những niềm riêng, về nỗi nước nhà. Sau cùng sự thật vẫn là sự thật, anh có thể bỏ Giang Sơn vì y, nhưng y lại không thể vì anh mà bỏ Giang Sơn. Khung dự thở dài, Vương hai tay ra ôm chặt lấy Ngọc Quyên rồi dịu giọng dỗ dành. Việc của em là đi theo lý tưởng của em, làm những gì em tin tưởng. Hắn cúi xuống dịu dàng, lau đi nước mắt cho y, sau đó ghé vào tay y thì thầm. Còn việc của anh là yêu em và chờ đến ngày em quay trở về. Ngọc Quyên nghe xong lại càng khóc dữ dội hơn. Khung dực hết cách đành phải bế y lên, đủ đi hát vào tay y, chọc y cười. Gia nhân hỡi, ta đưa người về Vương Đô. Ngọc Quyên dù đang khóc vẫn bị nhột, thế là bật cười một cái sau đó lại khóc. Ngoan nào, em đừng có như vậy. Chẳng phải trẻ con kinh lạc có bài hát gì đó hay sao? Vừa khóc vừa cười, ăn mười cục. Khung dực chưa kịp nói hết, Ngọc Quyên đã vội vàng bịt miệng hắn lại rồi, hung hăng cắn một phát vào vai hắn. Rõ đau, rõ ngọt. Lát sau, trên triền cỏ dốc xanh ngăn ngắt của Đại Mạc, có một bóng người ngựa lao đi. Nam nhân trên lưng ngựa vừa đi vừa nghiêu ngao hát thật to. Về cùng ta, dệt khúc lụa mềm, uống trăng bạc nghe gió hát. Ta lấy nửa đời mình làm gối, ru cho người ngủ êm. Đứng ở phía sau, Ngọc Quyên cũng nghe văng vẳng lời anh đang hát. Y chạy theo vài bước, sau đó cũng bắt tay lên miệng làm loa mà hát với theo. Giọng hát kẻ ở người đi thế mà khéo làm sao, hòa thành một, được làn gió ấm mùa xuân nâng lên cao vút. Về Vương Đô, ta nướng bánh nóng, ta ủ trụ ngọt, ta gãy đàn ngọc, ta dẹp vui thường. Gia nhân hỡi, ta lấy kiếp sau làm sính lễ, dâng cho người vạn dặm non sông. Trên triền cỏ dốc xanh ngát của mặt bắc bụi ấy, Vương Tử lần nữa ngược lên phía bắc, mà em lần nữa xuôi về phương nam. Khung Dực dẫn theo bá tánh của hắn đi mãi miết, sau cùng về tới vùng Trung Đại Mạc. Giữa biển cỏ vàng cháy, mênh mông ngút ngàn, là liều trại la liệt, bốn phương tám hướng đều là dân tị nạn. Cuộc sống đói khổ xác xơ, tạm bợ ngặt nghèo không sao kể xiết. Đúng như lời Vũ Miên đã nói, thủy binh của đại soái Nguyễn Giang đã rút quân. Trước khi hạm đội rời đi, Nguyễn Giang còn cho thả thuyền nhẹ chất đầy lương thực, thuốc thang, chăn màn và liều trại vào bờ. Khi bàn Minh Sơn bơi thuyền ra lấy vào, người nữ đại soái đó đứng gác chân lên mạn thuyền nhìn xuống, đoạn cười vang rồi hỏi. Các hạ là bàn Minh Sơn? Bàn Minh Sơn giật mình ngước lên, chỉ thấy bóng nữ nhân oai hùng đứng đó. Sau lưng là lá chiến kỵ màu cam rực rỡ, chói đến một con mắt. Hắn ngẩn ra, vô thức gật đầu. Ngươi cũng gan dạ lắm, ta sẽ nhớ kỹ cái tên này. Nữ đại soái cứ vậy rời đi, còn bàn Minh Sơn thì tất tả vận chuyển hết mọi thứ về Đại Mạc. Giờ đây trên mảnh đất nheo nhóc đó có bá tánh Vương Đô, bá tánh Khúc Băng. Có cả tộc nhân Sơn tộc còn sót lại. Khi thấy Khung Dực về đến, ai ai cũng ngừng tay rồi quay lại nhìn. Kỷ Phong, Lăng Kỳ Anh, Đinh Đại Đồng, Bàn Minh Sơn, Hoàng Cảnh, phía kinh là có Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Tống Hàn, Liêm Thanh. Một vài tiếng xôn xao dậy lên, kèm theo không ít băn khoăn, bối rối. Bây giờ thì thế nào? Khung Dực chậm rãi nhìn tất cả mọi người, từng người một, sau cùng ánh mắt hướng về đám lửa trại cực to, ngay khu lều trung tâm. Lăng Kỳ Anh đã làm đúng theo lời hắn dặn dò. Kỳ Anh, đốt lửa được bao nhiêu ngày rồi? Khung Dực ngồi trên lưng ngựa hỏi lớn. Cũng vài ngày rồi, thưa thống lĩnh. Vậy chắc họ cũng sắp kéo tới rồi. Khung Dực nghĩ thầm, vừa đúng lúc đó mặt đất chợt trung lên từng đợt. Không phải động đất, không phải dư âm của cơn ác mộng hỏa xà xuất sơn. Đại Mạc đang trung lên vì trăm ngàn vó ngựa trên thảo nguyên cùng quy tụ về một mối. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn quanh, duy chỉ có Khung Dực là bình tĩnh quay đầu lại. Phía xa rầm rập ngựa phi, dân du mục từ muôn phương trên Đại Mạc đều đang đổ về. Khung Dực nheo nheo mắt nhìn muôn vạn sắc màu trước mặt. Y phục này, vũ khí này, răng sói này, hình xăm này. Đây là tộc Kháp Kháp chuyên làm mộc, tộc Du Lan chuyên dệt vải, tộc Chân Diệm chuyên điều chế hỏa dược và thảo dược. Chưa kể, ba bộ tộc thuần ngựa lớn nhất Đại Mạc, tộc Khoác Oa. Là ai cho đốt lửa gọi người? Khoác Oa Mộc, một trong ba thủ lĩnh của bộ tộc thuần ngựa Khoác Oa, quát lên hỏi. Là ta. Khung Dực dục ngựa tiến ra phía trước. Lúc này Kháp Tư cũng trông thấy hắn, nét vui mừng hiện rõ ra trên gương mặt. Các vị huynh đệ của Đại Mạc. Khung Dực phần sức, dõng dạc cất lời. Chắc các vị cũng đã nghe được tin dữ của Khúc Băng, của Vương Đô. Tuyết Nhạn thức giấc, hỏa xa xuất sơn, kinh thành trở thành tử địa, bá tánh ba nơi không nơi nương tựa, không chốn dung thân. Im lặng vài giây, Khung Dực mới nói tiếp. Hoàng đế, đại phương tử, tam phương tử đều chẳng may bỏ mình, nằm lại phương đô cả rồi. Tất cả mọi người đều sững ra, sau đó biển người dậy lên một loạt âm thanh sùi sùi than khóc. Hồ phu nhân từ trong hàng ngũ tộc nhân sơn tộc bước tới, đường hoàng xác nhận những gì Khung Dực đã nói. Nếu theo lời sấm truyện, đại thương tới đây là diệt vong. Thế nhưng hôm nay Khung Dực ta, bảo muội gọi các vị tới đây, khẩn thiết mong các vị ra tay giúp đỡ. Trước giờ các vị sống tự do tự tại, không hề can thiệp hay màng tới việc của triều đình. Song chúng ta giờ đây đã đứng trước cửa ngõ nước mất nhà tan. Khung Dực chợt từ từ đứng lên lưng con chiến mã của mình, sau đó phất áo choàng ra sau lưng rồi nói thật lớn để cho gió mang theo giọng hắn tỏa ra bốn phía. Thảo nguyên này, đồng cỏ này, Tuyết Nhạn, Khúc Băng, Vương Đô, Trích Nguyệt, còn có dải Chinh Sa, Lam Thủy và Mặt Bắc, tất cả đều là lãnh thổ của đại thương. Tất cả chúng ta đều sống dưới vòm trời đại thương. Thế nên, xin hãy giúp ta gây dựng lại quê nhà, tái thiết lại đất nước. Trong phút chốc, biển người im phăng phắc, không ai nói gì, không ai phản ứng gì, nhất thời chỉ còn tiếng lửa cháy phừng phực đằng sau. Bỗng nhiên Khoác Ba Mộc bước ra khỏi hàng rồi cao giọng hỏi Khung Dực một câu. Ta nghe nói ngươi đã cúi đầu trước vị nữ chủ phương Nam kia rồi. Khung Dực nhìn vị tộc trưởng Khoác Oa Quắc Thước kia khẳng khái gật đầu, xác nhận. Khoác Ao Mộc cũng chưa vội nói gì, tuy nhiên môi lại khẽ nhếch lên, gương mặt phảng phất chút đắc ý hài lòng. Bài học đầu tiên của bậc đế vương, ngươi cuối cùng cũng học xong rồi đó. Lăng Kỳ Anh là người đầu tiên quỳ xuống. Tiếp theo đó là Kỷ Phong, là Đinh Đại Đồng, Bàn Minh Sơn, Hoàng Cảnh, rồi là Nhạn Quân và Thủ vệ quân Vương Đô, Thủ vệ quân Trích Nguyệt. Sau nữa, đến bá tánh Khúc Băng, rồi bá tánh Vương Đô. Phía dân Du Mục, Kháp Tư kéo tộc nhân của mình quỳ xuống trước, theo sau là tộc Chân Diệm, tộc Du Lan. Hồ Phu Nhân cũng quỳ, xem như sơn tộc cũng đã xác nhận lời thề quy thuận. Trên cả đồng cỏ cháy vàng ươm, chỉ còn ba tộc Khoác Oa chưa quỳ. Khung Dực liếc mắt, sau đó dõi ánh mắt truy tìm Khoác Oa, Na Lạp đang đứng lẫn trong đám đông. Khi ánh mắt chạm nhau rồi, Khung Dực thông thả nhìn hắn rồi kín đáo gật đầu, môi khẽ cong lên đầy cao ngạo. Món nợ ân tình mà ngươi muốn kinh lạc nhất định sẽ trả. Khoác Oa Na Lạp thấy vậy thì tặc lưỡi, miệng tuy cười nhưng trong lòng thì thầm cảm thán, chà, cái tên Khung Dực này cũng bắt đầu biết tâm cơ rồi. Khoác Oa Na Lạp ngang nhiên quỳ xuống kéo theo tộc nhân của mình. Khoác Oa Lý thấy thế, ngần ngừ một lát, cũng quỳ theo, sau cùng là Khoác Oa Mộc. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Giang tướng soái phương Nam cũng nghiêm cẩn nhìn Khung Dực, sau đó đồng loạt khẽ cúi đầu. Khung Dực nhìn biển người đang quỳ đạp dưới chân mình mà hô vang bệ hạ. Không hiểu sao trong lòng, chỉ nhớ tới căn nhà nhỏ của hắn và Ngọc Quyên ở Nam Biên. Cửa gỗ sơn son, tường xanh treo phủ, gác mái nở hoa, mái đình công công làm chỗ uống trà. Còn có một căn nhà khác trong trí tưởng tượng của hắn, một căn nhà hắn luôn ấp ủ sẽ tự tay xây cho em, tự tay giúp em trồng hoa gieo quả. Bệ hạ. Hết chương 56. Sống.